Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, biết điều. Ngày thứ hai, Trương Dương trước tiên đi tới phòng làm việc một chuyến. Động họa đã ở phần kết, tiến vào hậu kỳ biên tập cùng tăng thêm phụ đề âm nhạc giai đoạn. Dự tính lại có thêm hơn nửa tháng là có thể hoàn thành. Cùng động họa tiểu tổ giao cho một chút chi tiết nhỏ sau, hắn mang theo Trương Nhất chỉ đi tới đoàn kịch, vượt ngục, cũng phải bắt đầu cắt tập cùng chế tác hậu kỳ. Bởi vì này kịch Trương Nhất chỉ không có cách nào một mình chế tác. Hắn lại không thời gian cùng tinh lực chạy tới chạy lui. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể đem Trương Nhất chỉ mang tới đoàn kịch đi tới. Trên tay không có tiết mục. Đột nhiên Ung Dung hạ xuống, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không quen. Có điều Ung Dung một chút cũng được. Hắn cũng có đầy đủ thời gian cầm trên tay kịch tập làm được càng tinh xảo một ít. Nghĩ đến, vượt ngục, sắp muốn cùng thế giới này khán giả gặp mặt. Chính hắn đều có chút chờ mong. Ở 9 giờ thời điểm, hắn nhận được một nước ngoài điện thoại. Là Tây Á đánh tới. Tây Á rất biết chọn thời gian. Chọn ở cái này hai bên đều không ở thời gian nghỉ ngơi đoạn liên hệ hắn. Trương Dương nguyên tưởng rằng là tiến cử sự tình xảy ra chuyện. Kết quả đối phương vừa mở miệng liền mừng rỡ nói cho hắn. Vượt ngục, báo trước mảnh ở nước Mỹ gây nên rất lớn tiếng vọng. Khán giả đối với này bộ kịch quan tâm cùng chờ mong đều rất cao. Trương Dương không một chút nào bất ngờ. Nhưng đối với hắn sau đó nói ra cảm giác có chút ngoài ý muốn. Khả năng là bởi vì này bộ kịch độ quan tâm quá cao. Cao đến một tất cả mọi người cũng không nghĩ tới mức độ. Vì lẽ đó Box TV đài chuẩn bị lấy 1 tuần 3 tập hình thức bá ra. Muốn nhờ vào đó mức độ lớn kéo thăng Box TV đài làm việc bên trong lót đáy địa vị. Đương nhiên, việc này không phải bọn họ định đoạt. Vì lẽ đó bọn họ đặc biệt gọi điện thoại đến trưng cầu Trương Dương ý kiến. Trương Dương hơi cảm bất ngờ. Một là không nghĩ tới bọn họ sẽ đưa ra như vậy kiến nghị. Lại một là hắn ở địa cầu thời điểm đã quen 1 thứ 2 tập Mỹ kịch bá ra hình thức. Hiện tại đột nhiên làm ra loại này thay đổi. Hắn nhất thời cũng không chuyển qua cái này cong đến. Có điều hắn biết Box TV đài ở mặt trước đại thời gian nửa năm tháng ngày đều không tốt lắm. Bọn họ như thế bức thiết muốn tăng lên chính mình ở khán giả trong lòng địa vị nhưng cũng nói được. Vì lẽ đó, đang suy nghĩ mấy phút sau, hắn vẫn là đồng ý cái phương án này. Người khác Mỹ kịch 1 thứ 2 tập là bởi vì bọn họ muốn ở bá ra đồng thời căn cứ khán giả tiếng vọng đến quyết định mặt sau nội dung vở kịch, là bởi vì bọn họ chưa hoàn chỉnh kịch bản. Là bởi vì bọn họ không xác định này bộ kịch có thể hay không chịu đến hoan nghênh. Mà hết thảy này ở hắn nơi này đều không tồn tại. Hắn có hoàn chỉnh kịch bản. Hắn cũng không cần lo lắng này bộ kịch thu thị suất. Tất cả, hắn đều không cần lo lắng. Nếu như có thể sớm một ngày truyền hình xong này bộ kịch, hắn ở Hollywood địa vị liền có thể sớm một ngày được thể hiện. Mặt sau lại cùng tiên phong truyền thông giao thủ hắn cũng càng có sức lực. Đương nhiên, càng quan trọng chính là có thể sớm một ngày truyền hình xong, hắn cũng có thể sớm một chút đem tiền thu hồi lại. Tiền kỳ nhẫn tiêu hao quá nhiều thỏi vàng. Hơn nữa, thành ngữ đại hội, tài chính còn chưa có trở lại. Quay chụp, vượt ngục, $30 triệu hắn đến hiện tại đều vẫn không có tập hợp. Lúc trước ở nước Mỹ thời điểm hắn lấy tiền ở quốc nội vì là do cùng Box TV đài ước định ở về nước. Trong vòng nửa tháng đem tài chính tập hợp, hắn tính toán một chốc, thêm vào, thành ngữ đại hội, kiếm lời đến tiền, $30 triệu hắn miễn cưỡng có thể tập hợp. Nhưng tập hợp sau trên người hắn e sợ cũng không tiền gì. Vì lẽ đó hắn cũng không ngại sớm một chút đem này bộ kịch truyền hình xong. Cũng chính là này bộ kịch ở quốc nội không có cách nào chế tác. Không phải vậy hắn nhất định sẽ chọn dùng binh sĩ, bá ra hình thức 1 ngày 1 tập. Cuối cùng, bọn họ đang thương lượng sau quyết định phân biệt ở mỗi tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật các bá 1 tập. Bởi vì này bộ kịch hiện tại chỉ vỗ 5 tập. Vì lẽ đó Trương Dương quyết định từ tuần sau 6 bắt đầu thủ bá. Nếu như vậy, này 5 tập là có thể chống đỡ 2 tuần lễ. Như thế tính được, này bộ kịch không cần 2 tháng là có thể truyền hình xong. Cùng quốc nội 1 ngày 2 tập tốc độ so với. Tốc độ này rõ ràng là chậm quá nhiều. Nhưng cùng bình thường Mỹ kịch so với. Bọn họ cũng sắp quá hơn nhiều. Trương Dương cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Loại này đại chế tác 1 tuần có thể nhìn thấy 3 tập. Người của thế giới này thực sự là quá hạnh phúc. Tưởng tượng năm đó hắn truy kịch loại kia dày vò. Quả thực là khó mà diễn tả bằng lời. 1 tuần 3 tập. Đến thời điểm này bộ kịch sẽ ở thế giới này gây nên bao lớn náo động. Sau đó, hắn bá thông Tả Thượng Hoa điện thoại. Hỏi dò một hồi tiến cử. Vượt ngục, thủ tục vấn đề. Kết quả biết được gặp phải một điểm phiền toái không nhỏ. Bởi vì quốc nội xưa nay chưa từng gặp qua loại này cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra tình huống. Radio bên kia thật giống là kẹp lại. Trương Dương cảm thấy lo lắng. Nói rằng, Tả Tổng, này bộ kịch nhất định phải nghĩ biện pháp đem thủ tục làm được. Chuyện này đối với Kỳ Tích Thị Tần phi thường trọng yếu. Tả Thượng Hoa trả lời. Ta rõ ràng, người đừng có gấp. Ta đã đem sự tình báo cáo cho lão bản. Bọn họ đang cùng radio bên kia lãnh đạo câu thông. 2 ngày nay nên có kết quả. Ngươi lại cùng lão bản thúc thúc một chút. Nước Mỹ bên kia đã định ra đến bá ra thời gian. Ngay ở dưới thứ 7. Lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có hơn 1 tuần lễ. Ta rõ ràng. Vậy được. Có tin tức ngay lập tức thông báo ta. Được. Cúp điện thoại. Trương Dương có chút bất đắc dĩ. Tâm nói này bộ kịch lại không cái gì quá mẫn cảm đồ vật. Nên không đến nổi ngay cả thủ tục đều làm không được chứ. 10 điểm tả hữu. Hắn rốt cục đến đoàn kịch. Công nhân viên cùng các diễn viên trời vừa sáng phải đến thông báo hắn ngày hôm nay muốn đi qua. Vì lẽ đó hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Trương Dương cũng không có quá nhiều khách sáo. Cùng đại gia hỏi thăm một chút sau liền trực tiếp bắt đầu quay chụp. Vẫn bận đến trạng vạng đoàn kịch mới đình công. Sau đó, hắn liền mang theo Trương Nhất Trì đi tới một yên tĩnh gian phòng. Đem, vượt ngục, tư liệu sống đều lấy ra. Trương Nhất Trì rất tò mò hỏi. Trương đại ca, đây là cái gì? Buổi sáng Trương Dương nhường hắn đến đoàn kịch thời điểm chỉ nói là có chuyện rất trọng yếu muốn làm, nhưng vẫn không nói là cái gì. Nhường hắn buồn bực một đường. Điện ảnh vẫn không có đập xong. Khẳng định là không tồn tại làm hậu kỳ sự tình. Không có hậu kỳ muốn làm. Hắn tới nơi này còn có thể làm chuyện quan trọng gì? Trương Dương cười hì hì. Nói rằng, ngươi xem một chút liền biết rồi. Trương Nhất Chỉ càng hiếu kỳ. Mở ra Trương Dương đưa tới tư liệu sống. Sau đó, hắn nhìn thấy một loạt Mỹ kịch đoạn ngắn. Hắn sửng sốt một chút. Nói rằng, Trương đại ca, ngươi nắm sai tư liệu sống. Này thật giống là Mỹ kịch A. Trương Dương trả lời. Đúng vậy, chính là Mỹ kịch A. A, Trương Nhất Chỉ không phản ứng lại. Nhìn hắn mở mịt dáng vẻ. Trương Dương giải thích. Ta nhường ngươi lại đây chính là làm này bộ Mỹ kịch. Làm Mỹ kịch. Trương Nhất Trì rốt cục hiểu được. Sau đó mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tin được nhìn hắn. Trương đại ca. Ý của ngươi là. Này bộ Mỹ kịch là ngươi đập. Trương Dương gật gù. Đúng vậy. Trương Nhất Trì cả kinh há to miệng. Bán thiên đô không khép lại. Đừng lo lắng. Trương Dương chỉ vào tư liệu sống văn kiện cho hắn giải thích. Tư liệu sống là lấy tập làm đơn vị đệ đơn. Ở mỗi một tập bên trong đoạn ngắn theo. Đè 1234 phân được rồi trình tự. Người ấn lại trình tự đem bọn họ cắt thành một tập là được. Cắt tốt sau nói cho ta. Ta xác nhận không có vấn đề là có thể thêm phụ đề. Trương Dương lại lấy ra một xấp tài liệu. Nói rằng, phụ đề cũng đều theo. Đề tập viết xong, Trung Anh văn xong phụ đề, lấy ngươi Anh ngữ trình độ, muốn lý giải những này khẳng định không phải việc khó gì. Trương đại ca, chờ một chút, Trương Nhất Trì vẫn là không phản ứng lại, lấy một loại khó mà tin nổi tới cực điểm ngữ khí hỏi. Người vỗ một bộ Mỹ kịch. Đúng vậy, Trương Dương vui mừng mà nói. Có cái gì không đúng sao? Không phải, chấm ngoặc kép. Trương Nhất Trì cảm thấy đầu óc có chút ngất, nói rằng, người mới vừa nói muốn thêm trung văn phụ đề. Lẽ nào đây là muốn ở quốc nội bá sao? Hắn thực sự là có chút lý giải không được. Đập một bộ mỹ kịch, nhưng phải ở quốc nội bá. Chuyện này làm sao nghe đều cảm thấy không hợp logic a. Quốc nội có cái nào TV đài dám thu? Trương Dương biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, này bộ kịch không phải bán cho TV đài, là đặt ở kỳ tích thị tần bá. Hơn nữa là cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra. Tuần sau 6 thượng tuyến, là ở Box TV đài. Người nên nghe qua chứ. Box TV đài, Trương Nhất Chỉ mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt lên nhìn hắn. Là một người nghiệp nội nhân sĩ, hắn làm sao có khả năng sẽ không biết nước Mỹ năm đại TV đài. Người vỗ một bộ mỹ kịch, hơn nữa còn muốn ở Box TV đài bá ra. Không có ai biết hắn hiện tại có cỡ nào kinh ngạc. Vậy cũng là nước Mỹ năm đại TV đài một trong a. Những kia TV đài có người nói là phi thường kiêu ngạo a. Người là làm sao với bọn hắn đạt thành hợp tác a? Trời ạ, người đến cùng làm thế nào đến? Trương đại ca, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Nhất Chỉ ngất ngây ngây. Trương Dương cười nói, chính là ngươi nghe được có chuyện như vậy. Trương Nhất Chỉ khó hiểu nói, ta làm sao chưa bao giờ nghe ngươi nói lên qua. Ngươi lúc nào đập? Hắn nhớ tới hắn vẫn đang đóng phim cùng làm tiết mục a. Này bộ kịch là làm sao đi ra? Trương Dương chỉ tư liệu sống, nói rằng, phía trên kia có ngày. Trương Nhất Chỉ liếc mắt nhìn, tám hào, cái kia không phải ngày mùng 10 tháng riêng sao? Người năm sau đi tới nước Mỹ. Đúng, Trương Dương nói rằng, này bộ kịch chúng ta phải giữ bí mật, tạm thời không thể để cho bất luận người nào biết đây là ta đập. Cũng không thể để cho bất luận người nào biết nó có liên quan tới ta. Ngươi hiểu không? Vì là, tại sao? Trương Dương nói rằng, biết điều. A, Trương Nhất Chỉ một mặt mờ mịt. Này phòng trừ ngươi ra ta bên ngoài không cho phép bất luận người nào tiến vào. Ngươi ra vào nhớ tới muốn khóa kỹ môn. Trương Dương đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Có việc trực tiếp tìm ta. Ta ngay ở trường quay phim. Ồ, Trương Nhất Chỉ nhìn hắn đóng cửa phòng. Đầu còn chỗ hỗn độn trạng thái. Vừa nãy phát sinh tất cả những thứ này thực sự là nhường hắn có chút không chịu nhận. Quốc nhân đập kịch lại có thể leo lên nước Mỹ TV đài. Này là không phải quá khuếch đại một điểm. Một mặt dại ra Trương Nhất Chỉ ngồi ở tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ở phụ đề trên văn kiện lật xem ra. Cuối cùng, hắn ở công nhân viên trong danh sách nhìn thấy một nhường hắn giờ khóc giờ cười ghép vần. Sau đó, hắn lại rất khiếp sợ phát hiện này bộ kịch biên kịch cũng là hắn. Hắn tự đáy lòng từ trong lòng cảm thấy thán phục. Một bộ do quốc nhân biên kịch cũng đạo diễn kịch truyền hình có thể leo lên Box TV đài. Đây rốt cuộc cần bao lớn năng lượng mới có thể làm đến. Trương Nhất Chỉ đột nhiên cảm thấy Trương Dương có rất sâu bối cảnh. Sau mười mấy phút, thoáng phục hồi tinh thần lại hắn bắt đầu rồi chính mình biên tập công tác. Lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn chế tác được đồ vật, tất nhiên sẽ không kém. Cái này chẳng lẽ sẽ là một bộ nước Mỹ bản binh sĩ? Nó thật có thể sản sinh lớn như vậy náo động sao? Cộng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.